Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, tình thế nguy cấp. Cầu Trương Bình, mới tinh trên sân bóng rổ. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Đối phương đại trung phong áo ni vừa tiếp xúc với cầu, quay người lại, cái mông một đỉnh, Diêu Minh nhỏ thân thể liền bay ra ngoài. Ban hai lần nữa cầm xuống hai phân. 8-3, làm sao không giúp hắn bổ phòng a? Lương Tư Duy, ngươi đang nhìn bụi cơ. Uy Nhĩ bắt đầu phàn nàn. Hắn nhưng là Phú Nhị Đại. Phú Nhị Đại phàn nàn vài câu rất bình thường a. Huấn luyện viên không phải nói chủ yếu phòng đối diện KB à? Hắn a trung phong ta không xen vào a. Ta lại không có ba đầu sáu tay. Lương Tư Duy có rõ ràng tâm tình mâu thuẫn. Hắn nói xong giống vậy rất có đạo lý. Không cách nào phản bác. Hạ một hiệp, Đường Uy Nhĩ một trận không muốn sống chạy. Rốt cục thoát khỏi phòng thủ. Cầm tới cầu. Bởi vì Lương Tư Duy không tìm được cơ hội liền truyền cầu. Nhưng là Đường Uy Nhĩ phát hiện đã bị người bao bọc. Xem ra hai đám người cũng đúng Uy Nhĩ làm rất đại công khóa. Lưu Đạt Cửu biết hắn trình độ. Sớm an bài phi thường tốt chiến thuật. Cái kia chính là bao bọc. Đây là không cho Đường Uy Nhĩ có thể phát huy. Nhưng là Đường Uy Nhĩ đã nhẫn nhịn một cỗ khí. Trực tiếp tại người nhóm bên trong làm rút lên nhảy. Đường Uy Nhĩ, ủng hộ a Uy Nhĩ. Ngươi là nhất bổng. Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh dắt giọng la to. Tận hết sức lực, nó người hắn đã đều có chờ mong. Đường Uy Nhĩ, ta yêu ngươi. Lại Trình Quyên đồng học vậy rốt cục đột phá mình. Không cam lòng yếu thế đối Uy Nhĩ hô to. Đây là thế nào? Mặt trời mọc từ hướng Tây. Trong lớp nữ sinh cũng là bất khả tư nghị nhìn xem nàng. Ngươi bình thường không phải ghét nhất nam nhân sao? Hiện tại, phát hiện là, thật là thơm. Dù sao hội chơi bóng rổ Đường Uy Nhĩ. Còn có thể một tay lái hào xe. Nam tính hormone bạo dạp. Xác thực rất dễ dàng hấp dẫn nữ sinh yêu ái. Là, khai giảng thời điểm, Đường Uy Nhĩ ra chiếc kia xe sang trọng bị người nhìn thấy. Quần chúng con mắt đều là sáng như tuyết. Hỏng bét, Tần Phi nhìn thấy Uy Nhĩ tay rõ ràng run một cái. Lần này 10 phần chắc 9 xuất thủ quả nhiên lệch không ít. Cầu đạn khung mà ra. Cái này yêu phản tác dụng lực. Ai cũng chịu không được. Tần Phi hoài nghi cái này lại Trình Quyên là đối mặt phái tới nằm vùng. Còn tốt đây là một cái dài bảng bóng rổ. Bóng ra vừa vặn rớt xuống Tạ Đông qua trong tay. Đây thật là một cái trùng hợp. Chính hắn đều không nghĩ tới. Hắn không vội vã. Dùng truyền thống đấu pháp. Chậm rãi chắp lên cái mông đi vào trong. Cái này xem xét liền là sẽ đánh cầu. Hiểu được dùng thân thể. Chèn lấn nửa ngày. Phát hiện người khác đại trung phong không nhúc nhích tí nào. Má ơi. Ai đem ký túc xá đại môn chuyển tới nơi này. Căn bản đỗi bất động a. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể đem cầu tùy ý liền đầu ra ngoài. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Ba không dính. Phản quay đầu lại. Đối diện Lưu Đạt Cửu một cái nhanh chóng dẫn bóng. Đánh xuyên qua phòng thủ. Một cái xinh đẹp kích truyền bóng. Từ Diêu Minh dưới hông vượt qua. Đối phương tiên phong nhận banh nhẹ nhõm chọn cái giỏ. Lại là hai điểm. Lần này là Uy Nhĩ khống chế bóng. Kéo ra đơn một bên. Lưu Đạt Cửu tại phòng thủ hắn. Bốn cái đồng đội đứng ở một bên xem kịch. Cũng không đi vị. Bởi vì căn bản sẽ không. Đường Uy Nhĩ. Ngươi tại trên đầu ta đến không được phân. Lưu Đạt Cửu rất thông minh. Biết cái gì là trong lòng chiến thuật. Đường Uy Nhĩ nghe được loại này nói nhảm. Trong lòng rất bình tĩnh. Liền là muốn chơi hắn. Đè thấp trọng tâm. Lợi dụng tiết tấu. Trầm vai bên trái đột phá. Dùng thân thể một bước liền chen qua Lưu Đạt Cửu. Quá đơn giản. Nhưng đây là một cái bẫy. Đối diện đại trung phong rất nhanh bổ tới. Ngăn trở Đường Uy Nhĩ bên trên cái giỏ. Tiền hậu giáp kích. Đây là Lương Tư Duy nhiều lần sai lầm nguyên nhân. Nhưng là Uy Nhĩ cái nhìn đại cục phi thường xuất sắc. Tuyệt không dính cầu. Khe hở giữa đám người bên trong vặn vẹo thân thể đem cầu trong nháy mắt thẳng kín đáo đưa cho dưới. Rổ không vị Diêu Minh. Trận banh này là tuyệt đối thiên phú. Người bình thường truyền không ra cầu. Cái này quá khó khăn. Nhưng Uy nghĩ, có thể. Diêu Minh căn bản không nghĩ tới lúc này cầu sẽ tới trên tay mình. Cho nên một cái hoàn mỹ mỡ bò tay. Ra ngoài. Chuyện ra sao? Ta còn chưa chuẩn bị xong. Quá đột ngột rồi, chưa chuẩn bị xong. Người hắn A là Ba Lan Đại Ma Vương Chu Kỳ. Ngoặc kép, đằng sau lại tới một lần. Diêu Minh lần này là tiếp nhận cầu. Còn phi thường tiêu chuẩn liếm cái giỏ. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Liền là không tiến. Đối diện Trung Phong cũng bắt đầu không phòng Diêu Minh. Chuyên môn chặn đường đường Uy Nhĩ. Không vị không tiến thật rất khó. Nhưng là chúng ta Diêu Minh liền nhiều lần làm được. Đối phương Lưu Đạt Cửu lại là một cái cao tốc đột phá. Cưỡng ép trồng chất bên trên cái giỏ mệnh bên trong. Còn tạo thành hoàng diệt vi phạm quy. Thêm phạt lại bên trong. Cái này sức eo. Trách không được Bạch Dục Tú vứt bỏ đường Uy Nhĩ. Xác thực có chỗ hơn người. 15, 3 từ phía dưới thời gian bắt đầu. Tràng diện có chút huyết tinh. Bắt đầu một bên đến. Dù sao liền một chữ. Liền là thảm. Ban hai tại Lưu Đạt Cửu dẫn đầu dưới càng đánh càng hăng. Thế công như thủy triều. Như vào chỗ không người. Lớp 8 tiến công đơn nhất. Lại không đoàn kết. Phòng thủ nông rộng. Binh bại như núi đổ. Trận bên trên vận động viên bắt đầu xuất hiện tàn bộ hiện trường. Ngô Tĩnh mặc dù lòng như lửa đốt. Nhưng là không biết còn có thể hô cái gì mới có thể vãn hồi loại cục diện này. Tạm dừng a, đúng, hô tạm dừng có thể. Cho nên Trần Vũ Minh huấn luyện viên rất phối hợp kêu một lần tạm dừng. Bởi vì vừa rồi hắn quên đi có tạm dừng vật này. Tất cả mọi người thôi đầu tăng khí đi trở về. Trần Vũ Minh rất lo lắng nói một đại thông. Từ phòng thủ đến tiến công. Đem đối diện mỗi người kỹ thuật đặc điểm đều phân tích đến thấu thấu. Nhưng là giống như ai cũng nghe không lọt. Bởi vì tất cả mọi người không có tâm tình gì. Không có chút nào đấu trí người. Thay người A, Ngô Tĩnh rất cơ trí thấy được Tần Phi thủ thế. Đúng, Tần Phi không ngừng cho Ngô Tĩnh điệu bộ. Dù sao mình gọi thay người không tốt làm ý tứ. Rốt cục Trần huấn luyện viên vung tay lên đem Tần Phi phái ra ngoài. Thay đổi tự mang âm hưởng Hoàng Diệc Vi. Ha ha, chúng ta đại chủ xưng Tần Phi rốt cục ra sân. Run rẩy đi, thét lên A. Quả nhiên, trận bên trên tình thế lập tức đạt được biến hóa. Chúng ta lớp 8 thua càng thảm hơn. Lưu Đạt Cửu nhìn Tần Phi tương đối gầy yếu. Lực lượng không đủ. Một mực truy tìm Tần Phi cuồng truy. Mẹ nó, cái gì thù cái gì oán. Tần Phi, ngươi có thể bảo vệ tốt một cái không? Cái này muốn thua rất thảm a. Đường Uy Nhĩ đối với mình ngồi cùng bàn bó tay rồi. Có thể là có thể. Nhưng là ta cảm thấy không cần thiết. Mắt thấy lớp 8 liền muốn thất bại thảm hại. Ở giữa sân thời khắc cuối cùng Đường Uy Nhĩ rốt cục bạo phát. Liên tục dưới hông dẫn bóng. Một cái xinh đẹp quay người qua rơi mất Lưu Đạt Cửu. Sau đó đối mặt đối diện Trung Phong bổ phòng. Trước giả bộ truyền bóng. Một người kém cõi ép chạm canh gác bên trên cái giỏ. Đem điểm số dừng lại tại 30-13. Để tranh tài lần nữa có lo lắng. Uy Nhĩ, làm sao không truyền cho ta? Ta lần này chuẩn bị xong. Diêu Minh biểu thị thật đáng tiếc. Chuẩn bị em gái ngươi a. Đút tới ngươi miệng bánh đều cho ta toàn phun ra. Mới vừa rồi còn không có hoạt động mở. Tất tất tất, trọng tài một tiếng còi vang. Giữa trận kết thúc, nó bên trong Đường Uy Nhĩ đạt được cường thế lấy được 9 phân. Dự bị Tạ Đông Qua lừa được một cái 2 phân. Là đối mặt đoạt bảng bóng rổ thời điểm không cẩn thận đem vợt bóng bàn tiến vào. Hắn cách tương đối gần. Coi như tại trên đầu của hắn. Những người còn lại vậy biểu hiện không tầm thường. Tư duy dựa vào phạt bóng cầm tới 2 phân còn ngoài định mức đưa ra 4 cái mền mũ. Diêu Minh dũng mãnh dâng ra 3 cái sai lầm. Hoàng Diệc Vi vậy phi thường đột xuất bị cướp gãy mất 5 lần. Chói dây dày 3 lần. Mà chúng ta chủ lực Tần Phi ngoại trừ ra sân thời gian 5 phút đồng hồ. Những số liệu khác đều là không. Không thu hoạch được một hạt nào. Nhưng là tối thiểu số liệu không phải phụ. Đủ để chứng minh mình trình độ. Mà đối phương mọc lên như nấm. Đối phương KB bạo lực chặt xuống 15 phân 8 tấm 5 trợ 5 cắt bóng. Biểu hiện cực kỳ toàn diện. Duệ không thể đỡ. Đối diện Đại Trung Phong cũng là 10 phân doanh thu. Nội tuyến thế yếu hiển thị rõ. Đội viên phe mình ủ rũ hạ trang. Giống như zombie đồng dạng ngồi liệt trên mặt đất. Uy Nhĩ thậm chí một quyền đánh vào khung bóng rổ dâng tấu trương bày ra mình bất mãn. Mẹ nó này làm sao cùng khung bóng rổ chơi lên. Không phải đã nói làm lưu đạt cửu sao. Phá hư của công là không đúng. Đại gia không cần hướng hắn học tập. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.